Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, cứu người trước. Trước cầy quái, 246 hạt Eder nhưng công chúa Skyward thân thể mềm mại bao khỏa. Sau đó lần này giống như là tinh không đồng dạng bao khỏa vật. Tính cả trong đó công chúa Skyward cùng nhau thu nhỏ. Cuối cùng biến thành một cái có viên bi lớn nhỏ viên cầu. Ánh sáng lưu chuyển, nhìn qua rất thần bí, rất nguy hiểm. Mà bên trong, cũng cùng bề ngoài đồng dạng vừa thần bí lại nguy hiểm. Đem hạt Eder áp xúc đến nhỏ như vậy, có rất nghiêm trọng an toàn tai họa ngầm. Một điểm xảy ra sai sót, làm không tốt tòa này tinh cầu, đều đem bị hỗn loạn vỡ vụn không gian cho chôn vùi biến mất. Mà tại viên này màu đỏ thẫm tiểu cầu bên trong, chính là đã đình chỉ thời gian lưu động công chúa Skyward. Hạt Eder tiểu cầu, ngoan ngoãn nằm tại Linh trong tay, bên trong cũng ký thác Linh tình cảm. Chủ tịch gặp lúc này Linh khí tức đặc biệt khủng bố. Tựa như một cái đại ma vương, cảm giác phi thường không dễ chọc, thế là cẩn thận từng ly từng tí tiến lên hỏi thăm. Thanh âm cũng không dám thả quá lớn, tận lực bảo trì tại có thể nghe rõ nhỏ nhất trình độ. Nói ra, ngươi, cùng ngươi vị kia biến mất nữ hài. Thế nào? Midner đâm đâm Linh, sau đó Axel không biết từ chỗ nào, xuất ra một chiếc gương, đưa cho Linh. Linh nhìn một chút mình trong kính, sững sờ, bởi vì trong gương là cái màu xanh đen làn da Linh. Cùng Midner tựa như là huynh muội đồng dạng, ánh mắt lập lòe ánh sáng màu đỏ, tóc như là đêm tuyết bên trong sói, hoàn toàn trắng bạc, cả khuôn mặt tràn đầy quỷ dị yêu dã khí chất, cùng Linh thường ngày loại kia bình thản ôn nhu thần sắc. Một trời một vực, liền phảng phất biến thành một người khác, Linh lại khôi phục trở thành vừa cùng Star-Lord gặp mặt khi đó bộ dáng. Tony hỏi, ngươi lại bị hạt Eder xâm nhập thân thể sao? Bởi vì công chúa Skyward tạm thời bảo đảm an toàn, Linh lần nữa khôi phục tỉnh táo. Hắn đơn giản dò xét thân thể một cái, trầm giọng nói, không có, hạt Eder lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại bàn tay của ta phía trên. Nó lại đối với ta cấu thành ảnh hưởng. Midner tiếp lời đầu. Nhưng Linh trước đó chịu hạt Eder ảnh hưởng, cũng không tiêu trừ, ngược lại bởi vì Linh gần nhất thời kỳ lực lượng trên phạm vi lớn tăng cường, còn sinh ra rất nghiêm trọng biến hóa. Linh một cái trường đao, đâm tới mặt đất, một đạo kiếm mang màu đen bắn ra, đánh trúng mặt đất, vạch ra một đạo trơn nhẵn vết thương, mặt ngoài phảng phất bị hỏa táng, rất là bóng loáng. Là bị một loại thuần túy hắc ám lực lượng ăn mòn bố trí. Linh trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì Reality Stone lực lượng, Linh trong cơ thể thuần túy quang minh năng lượng, bị đảo lộn tới, liền cùng nhân loại thị giác bên trong sắc thái, lập tức toàn bộ đảo ngược, hình thể biến thành hoàn toàn thay đổi, nhưng Linh tính cách cũng không thay đổi tới. Hắn đứng lên, thân thể mặc dù lần nữa biến thành hắc ám hình thái, nhưng hắn cũng không cảm giác được dị thường. Việc cấp bách vẫn là công chúa Skyward sự tình. Linh đứng lên, vội vàng hỏi Nova Liên minh chủ tịch, trên cái tinh cầu này có hay không Lino, Hiyok Vân, Vân mới xuất hiện kỳ quái sinh vật. Hắn nhanh định ra chủ ý, hắn chuẩn bị đi tìm đại lượng sinh mệnh sầu riêng, dùng để cứu vãn công chúa Skyward tính mệnh, sinh mệnh sầu riêng trong đó đại lượng sinh mệnh tinh hoa, có thể viện trợ công chúa Skyward khôi phục khỏe mạnh. Linh trước mắt chỉ có kế hoạch này. Nova Liên minh chủ tịch cùng mình thuộc hạ trái xem phải xem. Sau đó nói ra, tại 100.000 năm ánh sáng bên ngoài, có một viên gọi là tiếng sấm tinh cầu bên trên. Nơi đó quanh năm đều là nồng đậm trời u ám, mọi thời tiết giông tố, chỉ có một ít thấp bé nhỏ bé xấu xí dã man sinh vật ở nơi đó sống sót, mà tại trên viên tinh cầu kia, chẳng biết tại sao, trước đây không lâu xuất hiện đại lượng như là như lời ngươi nói Lino, Hinop cùng cái khác một ít quái vật. Các ngươi muốn làm gì? Linh lạnh lùng nói, đi đem nơi đó quái vật toàn bộ giết sạch. Nova Liên Minh chủ tịch sững sờ, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái kia lần này nghi thức hoan nghênh đâu? Linh đem từ banner nơi đó muốn đi qua Power Stone vứt cho Nova Liên Minh chủ tịch, sau đó nói một câu, đem nàng dọa đến gần chết. Thứ này chính là Power Stone, các ngươi cần phải thích đáng bảo quản, đề phòng bị người có dụng tâm khác cướp đoạt. Nova Liên Minh chủ tịch sắc mặt nhất thời liền cùng Linh sắc mặt đồng dạng xanh xám, hận không thể thống mạ Linh dừng lại khối này băng cầu bên trong. Thế nhưng là có được trong nháy mắt hủy diệt Sanda tinh cầu năng lượng, thế mà liền bị ngươi qua loa như vậy ném qua đến. Thế mà để cho ta qua loa như vậy tiếp được, vạn nhất ta không tiếp nổi, dẫn đến Sanda tinh cầu diệt vong, ta há không chính là Sanda tinh cầu tội nhân thiên cổ rồi. Linh không lo được cùng Tony bọn người giải thích, vội vàng chạy hướng phi thuyền, mà Guardian of the Galaxy đám người, bởi vì kịch bản cải biến, Tony bọn người cũng tạm thời gia nhập Guardian of the Galaxy, cũng vội vàng theo tiến lên. Người bên cạnh đều rất nghi hoặc, lúc đầu bọn hắn chuẩn bị nghênh tiếp anh hùng, còn chưa kịp hưởng thụ pháo mừng cùng âm thanh ủng hộ, làm sao lại một mặt âm trầm rời khỏi rồi? Chẳng lẽ là ăn sai đồ vật? Chờ Linh vượt lên trước bên trên Ronan chiến hạm, lúc này mới sững sờ. Hắn cũng sẽ không lái chiến hạm, liền quay đầu nhìn người phía sau cấp tốc chạy tới. Tho cười nói, ngươi có chuyện gì gấp? Nhiều ít phải nhớ phải cùng chúng ta nói, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp ngươi một tay. Nữ hài kia mới Zelda đúng không? Hắn thế nào? Linh lắc lắc đầu, đem chính mình gặp được khốn cảnh kỹ càng nói cho đám người. Tony trừng mắt lên con ngươi, nghe được sầu riêng, hắn vô ý thức cảm giác đau đầu. Trước đó bởi vì sầu riêng, Tony cùng S, H, I, L, D đám người nếm qua thật nhiều đau khổ. Nick tự mình rơi xuống một cái mệnh lệnh, ai dám lại hướng S, H, I, L, D mang sầu riêng, liền muốn trừ tiền lương. Star-Lord mở to hai mắt, cái gì? Có thể gia tăng sinh mệnh lực sầu riêng? Cái này có thể bán bao nhiêu tiền nha? Tony quét Star-Lord liếc mắt, người khác suy nghĩ nhiều. Sinh mệnh sầu riêng, chỉ có Linh loại này người Hylia thật dài lỗ tai người mới có thể hấp thu. Người ăn cũng ăn không, làm không tốt sẽ còn tiêu hóa bất lương. Gamora nói ra, vậy chúng ta nhanh tiếng sấm tinh cầu đi. Groot nói, ta là Groot. Đúng, Rocket ngẩng đầu lên. Đúng, chúng ta cũng nên để Linh thiếu chúng ta một cái nhân tình. Đi, cầy quái. Banner cười nói, một cái không có văn minh, mà tùy ý cao phá hư địa phương, tin tưởng Hau nhất định sẽ rất ưa thích. Mà Tho thì sờ lên cằm cười nói, tiếng sấm tinh sao? Cái tên này lời nói, xem ra viên tinh cầu này cần phải có ta cái này lôi thần đến thống trị. Tony cấp tốc khép lại mặt nạ. Tốt, ta như vậy tuyên bố, tinh tế nghỉ phép kéo dài, trước không trở về địa cầu. Drax kinh ngạc nhìn nói ra, Linh, ngươi cần ta viện trợ. Đây là hữu nghị biểu tượng, ta muốn giúp ngươi. Linh hướng các vị nói lời cảm tạ. Hắn từ trước đến nay một mình phấn khởi chiến đấu đã quen, vạn sự ưa thích dựa vào chính mình cô độc giải quyết. Mà trước mặt các vị là hệ ngân hà tinh nhuệ nhất một đoàn chiến sĩ, có thể viện trợ hắn tăng tốc cày quái đánh sinh mệnh sầu riêng hiệu suất. Thế là đám người vội vàng bên trên phi thuyền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.